ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 57. Trần Khuynh Địch cũng không biết mình đang kiên trì cái gì. Nói đến cùng, hắn và Tiêu Gia, cùng Tiêu Thành người đều không phải rất quen. Căn bản không có tất yếu ở chỗ này ngăn cản Phiền La Già tiến về Tiêu Thành. Coi như ngăn cản cái nhất thời nửa khắc cũng coi là hết tình hết nghĩa. Cần gì phải bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm loại ảnh hưởng này không được đại cục. Cố hết sức không lấy tốt sự tình. Trần Khuynh Địch không biết. Hắn tự hỏi thẳng đến vừa rồi mới thôi đều rất hỗn loạn. Thậm chí có điểm muốn chạy trốn. Nhưng là lần này, hắn không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ ban bố, mời ký chủ ở một đối một trong quyết đấu đánh giết bái hỏa ma giáo hộ pháp thần tôn Phiền La Già. Thất bại trừng phạt, giang hồ loạn thế, không tranh sẽ chết. Trần Khuynh Địch còn là lần đầu tiên như thế cảm tạ hệ thống nhiệm vụ xuất hiện. Bởi vì cái này nhiệm vụ xuất hiện thời cơ thật sự là quá tuyệt vời. Cơ hồ là lập tức liền kiên định Trần Khuynh Địch tất cả niềm tin. Cũng để cho hắn không cần lại để ý tới trong lòng cái kia hỗn loạn phức tạp ý nghĩ. Chỉ cần giống như trước đây liền được. Hệ thống đều tuyên bố nhiệm vụ. Không hoàn thành chính là gạt bỏ. Đó còn cần phải nói cái gì? Liều mạng ta cũng muốn cho ngươi hoàn thành. Ở hệ thống nhiệm vụ bức bách cùng bối cảnh âm nhạc phía dưới. Trần Khuynh Địch thần sắc càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng hung lệ, khí thế toàn thân càng là một liên tiếp không ngừng cất cao. Thấy vậy Phiền La Già trong lòng đều có chút run rẩy. Không minh bạch trước mắt cái tên điên này một dạng nam nhân rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Một bộ muốn cùng bản thân đồng quy vu tận bộ dáng. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải tìm ta? Đây đã là Phiền La Già không biết lần thứ mấy nói ra những lời này. Trước đó cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu còn tính là rõ ràng minh bạch. Nhưng lúc này cái này cuộc chiến tranh, Phiền La Già bản thân căn bản chính là hoàn toàn không hiểu. Đột nhiên liền toát ra một người muốn cùng bản thân liều mạng. Cái gì thù cái gì oán nha? Giết! Trần Khuynh Địch nhưng sẽ không lý giải Phiền La Già buồn khổ. Huyết khí hoàn toàn chuyển hóa làm sắc bén vô song kiếm khí. Từng đạo kiếm quang tràn đầy trên trời dưới đất. Diễn hóa ra một cái to lớn lĩnh vực. Đem Phiền La Già cùng Trần Khuynh Địch toàn bộ dung nạp trong đó. Lĩnh vực bên trong có vô số bóng người chớp động. Từng cái kiếm khí trùng tiêu. Kiếm ý khinh người. Giống như trên trời kiếm tiên, hóa thành một mảnh thần thánh tịnh thổ, trên trời tiên quốc, chân thực hiển hóa ở Phiền La Già trước mặt, thiên ngoại phi tiên kiếm ý, không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng một cái hợp đạo tôn giả liền có thể cùng võ đạo tông sư đánh đồng với nhau sao? Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, bị đối đãi như vậy Phiền La Già làm sao có thể không phẫn nộ? Lập tức hai tay kết ấn, toàn thân huyết khí đốt một đoàn thánh hỏa, ánh lửa ngút trời, vô luận là thiên địa nguyên khí, vẫn là Trần Khuynh Địch sắc bén kiếm khí, toàn bộ đều bị cái này hỏa diễm xem như nhiên liệu thôn phệ hầu như không còn. Mà theo lực lượng cắn nuốt càng mạnh, hỏa diễm cũng càng ngày càng cường thịnh, trong lúc nhất thời Phiền La Già đứng ở trong ngọn lửa. Bàn tay hướng lên trên, lòng bàn tay thiêu đốt lấy một đoàn thánh hỏa, vô biên nhiệt lực khuếch tán ra, thậm chí ngay cả Trần Khuynh Địch quanh thân cái kia như thép như sắt hộ thể kiếm khí đều có bị giấu. Hiệu hòa tan Phiền La Già bước ra một bước, thánh hỏa quấn quanh toàn thân, sau đó chính là mang theo ngập trời chi huy một quyền đập về phía Trần Khuynh Địch. Gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch cũng là chuyển biến tư thái, toàn thân kiếm khí thu liễm, sau đó một lần nữa hóa thành trùng tiêu huyết khí, chống lên một tôn kim sắc đại Phật, mang theo vô tận Phật quang ra thân, sau đó kết vô lượng quang minh ấn, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, trực tiếp cùng phiền la già đụng vào nhau. Hoặc giã phía trên, Phật quang cùng ma diễm lẫn nhau xen lẫn, khắc chế lẫn nhau, kim sắc đại Phật cao tỏa hư không, một trường chấn động ép mà xuống, lập tức để phiền la già quanh thân ma diễm trừ khử hơn phân nửa. Nhưng là tương đối, Trần Khuynh Địch lại là cảm giác được một cỗ đại lực từ đối diện cuốn tới, đem cả người hắn đều đánh bay đi ra ngoài. Đảo tiêu ma lớn lên, Trần Khuynh Địch cùng phiền la già cuối cùng vẫn là có cảnh giới chênh lệch thật lớn. Dù là Trần Khuynh Địch lấy Phật khắc ma, vẫn là cầm phiền la già không có cách nào. Song phương giao thủ bất quá hơn 10 chiêu, phiền la già cũng đã đem Trần Khuynh Địch đánh phế phủ chấn động, chịu không nhỏ vết thương nhẹ. Nhưng so sánh, Trần Khuynh Địch cũng nhìn ra, ngoặc kép, gia hỏa này không ở trạng thái hoàn hảo. Mặc dù không biết làm sao, nhưng trước mắt vị này bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn, tựa hồ là chịu điểm vết thương nhẹ, cho nên khí vận chuyển cũng không có như vậy như ý. Nhưng dù vậy, võ đạo tông sư trung quy là võ đạo tông sư, Trần Khuynh Địch vẫn là không bằng đối phương. Bất quá đối phương không ở vẹn toàn trạng thái, vậy liền có thể thừa dịp. Huống hồ ở trong lúc kích chiến, Trần Khuynh Địch cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Phải biết, đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa liều mạng, giữa sinh tử chém giết, sai lầm một chút cũng sẽ bị phiền la già trực tiếp cho đánh chết. Ở loại áp lực này phía dưới, Trần Khuynh Địch tiềm lực cơ hồ là hoàn toàn bạo phát ra. Con thỏ cấp bách còn cắn người, Trần Khuynh Địch trong xương tàn nhẫn giờ phút này đã sớm hiển lộ không thể nghi ngờ. Tâm thần nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Trần Khuynh Địch lập tức biến hóa chiến thuật. Hai tay kết ấn, Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, chớp mắt kim quang vạn trượng, ngập trời huyết khí lần thứ hai chuyển hóa làm khiếp người tinh thần lực. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch sau lưng thậm chí nổi lên một đạo bóng người màu vàng. Đó là hắn nguyên thần hiển hóa, là tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định dị tượng. Phiền la già thần sắc biến đổi, tinh thần lực công kích và cương khí còn có khí huyết cũng không giống nhau. Vô hình vô chất, trừ bỏ số ít tính chất đặc thù cương khí còn có lượng lớn khí huyết bên ngoài. Chỉ có thuần túy tinh thần lực mới có thể chống cự tinh thần lực. Mà phiền la già rất không may, hai thứ này hắn đều không có. Cho nên Trần Khuynh Địch một chiêu này, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nguyên thần chấn động, lần này Trần Khuynh Địch lần thứ hai thi triển ra Ninh Thiên Cơ Tiên Nhân kiếm ý. Bất quá không phải lấy khí đến thi triển, mà là toàn diện chấn động động đến hắn bản thân nguyên thần đến diễn hóa ra nguyên thần kiếm khí. Dạng này mới có thể để cho hắn nguyên thần công kích tại thời khắc này đầy đủ cực đoan nhất sắc bén. Cùng lực sát thương kiếm quang nháy mắt mà tới, những nơi đi qua vạn vật dừng lại, trong chớp mắt liền tiến vào phiền la già trong mi tâm. À, gần như đồng thời, phiền la già trực tiếp chính là một ngụm nhiệt huyết hoẹ ra. Cả người phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Mi tâm càng là đã nứt ra một đường may khe hở. Vốn dĩ bao phủ toàn thân ngập trời thánh hỏa thế mà trực tiếp mất đi khống chế. Ngay tiếp theo quanh người hắn thánh khí cùng nhau phản phệ bản thân. Hỗn trướng, Trần Khuynh Địch một chiêu này trực tiếp lập xuống kỳ công. Kim quang đảo ngược, nguyên thần quang ảnh như thiểm điện rút ra phiền la già não hài. Trở về Trần Khuynh Địch bản thể về sau, Trần Khuynh Địch mình cũng là sắc mặt một bạch, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng, cả người đều là đầu váng mắt hoa, lộ ra hết sức yếu ớt. Nguyên thần diễn hóa tiên nhân kiếm ý như thế nào dễ dàng như vậy? Hơn nữa đây chính là hung hiểm nhất nguyên thần đối đầu. Giết địch 1000 tổn hại 800 thủ đoạn, Trần Khuynh Địch lại là cảnh giới thấp lấy hạ khắc thượng. tự nhiên cũng là bị thương không cạn. Nhưng cùng Phiền La Già bất đồng chính là, hắn không có khổng lồ như vậy cương khí muốn khống chế. Phiền La Già có thương tích trong người, lại là toàn lực xuất thủ thời điểm bị Trần Khuynh Địch lấy nguyên thần trọng thương. Khí mất đi khống chế trực tiếp phản phệ, tạo thành phá hỏng lực có thể so sánh Trần Khuynh Địch mới vừa nguyên thần công kích còn muốn nhiếp vào, thậm chí trực tiếp để khí tức của hắn đều là giảm mạnh. Kém xa vừa rồi đáng sợ. Đến một bước này, Phiền La Già ngược lại bình tĩnh lại, không còn phía trước phẫn nộ, nhưng ở cái kia bình thản dưới khuôn mặt, ẩn núp lại là ngập trời hận ý cùng lửa giận. Thân làm võ đạo tông sư, bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn, hắn bị một tên tiểu bối, vẫn là một cái tu vi thấp hơn hắn tiểu bối bước đến nước này. Không nói những cái khác, nếu là hôm nay tiểu bối bất tử, hắn Phiền La Già thanh danh chỉ sợ liền phải trở thành đối phương đá đặt chân, truyền khắp toàn bộ trung thổ đại thế giới. Cái này đối hết sức coi trọng danh tiếng võ đạo tông sư mà nói, quả thực càng đáng sợ hơn so với cái chết. Trong chớp nhoáng này, Phiền La Già đối Trần Khuynh Địch sát cơ, thậm chí càng viễn siêu phía trước Long Ngạo Thiên. Chỉ là, Trần Khuynh Địch sao lại không phải như thế đây? Con mẹ nó, đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch, hận không thể ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng Trần Khuynh Địch vẫn như cũ gắng gượng không có ngã xuống. Không bằng nói hắn sở dĩ dùng nguyên thần công kích cùng Phiền La Già liều cái lưỡng bại câu thương, chính là vì lúc này một màn này, nhưng là còn chưa đủ. Hắn còn chưa có bắt đầu liều mạng đây. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, trực tiếp cắn nát bản thân ngón trỏ, toàn thân huyết khí bắt đầu năm chuyển hóa. Trong lúc nhất thời đỉnh đầu hắn trống lên một đạo huyết khí trụ, toàn thân tràn ngập hùng hậu cương khí, hai mắt lấp lóe kim sắc quang mang, nguyên thần, huyết khí, cương khí, ba loại lực lượng bị hắn đồng thời phát huy ra. Trần Khuynh Địch không có ngừng lại, ngón trỏ trong hư không quét ngang dựng lên, hai bút viết xuống, lấy khí huyết làm mực, lấy nguyên thần làm bút, lấy khí làm giấy, hai cái này vẽ, viết ra một cái to lớn, giết chữ, kỹ thuật giết người, từ bên trong tàng kinh điển, từ hệ thống chỉnh hợp mà thành kỹ thuật giết người. Chính là một cái như vậy chữ giết, giết nhục thân, giết nguyên thần, sát khí, ngăn ta giết, ai cản ta thì phải chết, thiên địa vạn vật không gì không giết. Một chữ này rơi xuống, lập tức hư không đình trệ, Phiền La Già quanh thân hộ thể cương khí vỡ vụn thành từng mảnh. Võ đạo tông sư nhục thân cũng là trong phút chốc tổn thương ngấn dày đặc. Máu tươi tung bay, không có bất kỳ công kích rơi ở trên người hắn, nhưng Phiền La Già bản thân lại là không ngừng bị thương. Phảng phất thiên địa đều đang rào sát hắn đồng dạng. Một giây sau, Phiền La Già toàn thân đều vào bắn ra vô tận huyết quang. Sau đó toàn bộ nổ tung, huyết quang như bắc địa cực quang đồng dạng, chiếu sáng hơn phân nửa chân trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.